sẽ mãi bên nhau. Chương 19, gặp lại đau càng thêm đau, sao uống rượu hoài vậy? Góc truyện audio.com. Đờ si tao biết rồi, Vũ quay lưng bỏ đi đau khổ khoan. Mày ca đờ si gặp nó một lần, mà phải ở bên nó suốt đời bảo cười, thật không, Vũ reo lên thằng quỷ này, Vũ nói rồi đấm vào bụng bảo một cái, này xê ca tôi giúp ông mà ông đánh thế hả? Nhật Anh giận dỗi. Ti gì, lại giận dỗi. Cuồng rồi à, sao chị này cuồng lắm thế, đờ si rồi hai nano gam bớt sen úa đi đờ si ca, âm ta đờ di đau khổ thế mà Vũ đuộc bụp. Thằng quỷ, mặt mày hiện ra chữ happy to đùng kia kìa, bảo đánh lại Vũ cả ba phá lên cười nhưng trở lại versus nó ca dễ đâu tao biết. Tao sẽ chân thành xin lỗi Hân và mong Diệp tha thứ. Một tuần sau đó, tại London, anh, VK ơi anh biết rồi mà tha lỗi cho anh đi Vũ, ai là VK anh chứ, Diệp hỏi, không phải là em sao? Em bảo nếu Hân tha lỗi cho anh thì em sẽ quay lại LMVK anh mà, hai. Con bạn phản bội Diệp tức giận nói, sao nó dễ tha thứ thế chứ? Tha lỗi cho anh, versus một đờ cây, hàng trăm đờ cây CX đờ CLMO xin cho tôi mọi lúc có mặt mọi lúc tôi cần yêu thương Hân hết lòng, cái T3 thì ca đờ C, này tại sao? Anh có biết là, Diệp đang nói thì bị Vũ chặn lại. Một nụ hôn, tôi ca thể yêu thương Hân đờ C, vì âm tôi yêu chỉ có em thôi. Vũ cười khi thấy Diệp vẫn trong tình trạng, mắt chữ A mồm chữ O, tôi sẽ coi Hân như một viên ngọc quý vì Hân là âm thân của em, đã đờ si chưa úp rồi hì. Diệp cười, một nụ cười hạnh phúc, cuối cùng thì mày cũng hạnh phúc, nó đừng từ xa, mỉm cười, có lẽ mình cũng đi đờ si rồi. Quay lại versus hai nhân vật chính, Khánh và Hân. Hôm nay có một buổi tiệc dành cho các doanh nhân trẻ thành đạt, và nó dù ca thích tiệc tùng cho lắm nhưng vẫn phải đi thay ba mình. 7 giờ tối, một trong những chiếc ô tô đắt nhất thế giới đỗ ngay TAC cổng dẫn vào đại sảnh. Từ trong xe một người con gái bước ra, đẹp, lạnh lùng, kiêu sa và bí ẩn. Đó là những từ dùng để miêu tả ân con gái ấy. Và đó, không ai khác chính là nó. Hôm nay nó mặc một chiếc váy đen trễ vai, đính bông hoa làm bằng kim cương bên trái, ở dưới viền von theo tầng, đờ si cách điệu và đính kim cương nhỏ, tóc nâu được buộc gọn sang một bên, đầu đeo thêm chiếc vương miện nhỏ, đôi giày cũng màu đen đồng màu versus váy, hở mũi và đính thêm chiếc nơ nhỏ có kim cương xung quanh, giản dị nhưng đủ nổi bật. Gương mặt xinh như thiên thần đờ si trang điểm nhẹ, đôi mắt xám và màu mắt khói như càng làm tăng lên vẻ bí ẩn và quyến rũ kia. Trông nó như một nàng công chúa vậy. Đẹp quá, một vẻ đẹp giản dị mà kiêu sa, nó như một viên ngọc quý, chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào. Cùng lúc đó, lại có một trong những chiếc ô tô đắt nhất thế giới đỗ ngay TAC cổng đại sảnh. Từ trong xe, một nano gam con trai bước ra, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, gương mặt tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc. Dáng vẻ đó, nó không thể nào quên đờ si, chính là hắn, nó nhìn chằm chằm vào con người kia, hơn 6 tháng rồi nó không gặp hắn, hình như hắn gầy đi thì phải. Tim nó khẽ nhói đau, nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau, bối rối. Giờ nó miss để ý, hắn và nó mặc rất chi là. Tông xì tông, hắn mặc đồ đen toàn tập, áo đen, quần âu đen, chiếc áo sơ mi xám đâm và chiếc cà vạt nhỏ màu đen như làm tăng thêm vẻ lạnh lùng. Hắn đi đôi giày cũng đen nốt nhưng được cách điệu và LM miss lại để trẻ hơn nhưng không kém phần lịch sự, tóc nâu hơi rối, gợn xoăn. Thấy nó, hắn nhìn nó rồi đút tay vào túi quần bước đi. Thấy nó tim hắn khẽ xót, gương mặt tuy đờ si trang điểm nhưng hắn vẫn có thể nhận ra vẻ mệt mỏi và tiêu tủy. Góc truyện audio.com, người trông gầy hẳn đi, vẫn cái màu đen muôn thừa ấy nhưng có phần lãnh đạm và lạnh lùng hơn. Nó vào bữa tiệc mặc kệ những lời phát biểu hay bàn tán của mọi người xung quanh, chọn cho mình chỗ yên tĩnh nhất có thể, cầm ly rượu trong tay và uống. Vẻ mặt bất cần lúc nãy của hắn, thực sự là không thể nào quen nổi, đau càng thêm đau, cô không khiêu Vũ sao? Sao uống rượu hoài vậy, hắn đến bên nó khẽ hỏi, từ tối đến hát hắn thấy nó cứ uống từ tối đến hát nên lo. Nó nhếch môi cười lạnh anh, từ bao hát lại quan tâm tôi thế, khách trương.